Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, trở về. Ngươi, Ngô Bình nhìn cha của mình bị Nhậm Cửu Thiên một chân đá phiên. Tâm bên trong càng là giống như bị dao nhỏ thọc một đao giống nhau. Nhìn cửu nhân của mình vũ nhục cha của mình, cái này đối với Ngô Bình tới nói vốn chính là một loại vũ nhục. Tuy rằng hắn Ngô Bình là một cái không biết nặng nhẹ phú nhị đại, hắn chỉ biết phá sản, chỉ biết cấp trong nhà chọc sự, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm cha của mình. Đó dù sao cũng là cha của hắn a. Ngươi cái gì ngươi? Ngô Bình, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là cái kia Ngô đại thiếu đâu? Đến, để ngươi cha cầm giày cấp ta lau khô tịnh, có lẽ ta một cao hứng, còn có thể thưởng các ngươi cái mấy vạn khối hoa hoa. Bằng không, ta để các ngươi từ trên thế giới này biến mất. Nhậm Cửu Thiên cười lạnh, mà Ngô Bình nắm tay nắm chặt, tựa hồ có một cỗ lửa giận ngất trời tại bộ ngực của hắn. Hắn có một loại suy nghĩ muốn xông lên đi cầm Nhậm Cửu Thiên giết chết xúc động. Nhưng là hắn biết, mình không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, hắn cùng cha của mình sẽ chết rất thê thảm. Mà Ngô Hưng xem con trai của mình không thích hợp, hắn vội vàng kéo lại Ngô Bình. Ngô Hưng đi ra phía trước, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, tiểu hài tử không hiểu sự, ta sát, mà Ngô Bình nắm chặt nắm tay, thân thể của mình thể đã banh thẳng, đối diện với hắn, là vẻ mặt cười lạnh Nhậm Cửu Thiên, mà chính mình, chỉ có thể nhìn cha của mình bị hắn vũ nhục, lại không thể làm một ít gì, lần đầu Ngô Hưng tâm bên trong cảm thấy tuyệt hy vọng. Nước mắt của hắn thực không biết cố gắng từ hắn mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Hắn nắm nắm tay, đây là Ngô Hưng lần đầu tiên có một loại muốn cố gắng xúc động. Hắn nghĩ, coi như mình làm trên thế giới này bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, cũng không có thể để cho mình phụ thân bị người xem thường. Đây thật là Ngô Bình tâm bên trong lần đầu tiên có xúc động như vậy. Mà hiện tại, Ngô Bình nhìn cha mình thân thể chậm rãi quỳ xuống. Ngô Hưng dùng trên người mình còn sót lại một khối khăn tay xoa Nhậm Cửu Thiên giày. Động tác thập phần cẩn thận, thậm chí sợ lộng hỏng rồi Nhậm Cửu Thiên giày ra. Lần đầu tiên Ngô Bình phát hiện cha mình thân ảnh như vậy vĩ bờ. Hắn đồng thời cũng phát hiện, tại ngắn ngủi này 2 tháng thời gian chi nội, cha của hắn tựa hồ già rồi mấy chục tuổi giống nhau. Một đầu tóc đã hoa râm, hơn nữa vốn dĩ thẳng tắp diêu côn đã cong xuống dưới. Hiện tại Ngô Hưng không bao giờ lại là cái kia hơn 40 tuổi hiếu thắng nam nhân, mà là giống một cái hơn 70 tuổi người già. Nước mắt không biết cố gắng từ Ngô Bình mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Hắn một bên nghẹt ngào rơi lệ, một bên che ở miệng của mình không để cho mình phát ra âm thanh. Mà Nhậm Cửu Thiên trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Tựa hồ làm như vậy, có thể làm hắn tâm bên trong thập phần có cảm giác thành công. Rốt cuộc ngược một ngược đã từng tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Đối với hắn mà nói, cũng là một kiện thập phần đã ghiền sự tình. Vài phút lúc sau, Ngô Hưng cơ hồ là run rẩy thu hồi khăn tay của mình. Hắn nói, Cửu Thiên, lau xong rồi, ngài xem. Nhậm Cửu Thiên nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn vốn dĩ sáng bóng dày da, lúc này lại bị sát đến cho bụi một mảnh. Lúc ấy Nhậm Cửu Thiên liền nổi giận, lại một xem Ngô Hưng trong tay khăn tay. Vậy nơi nào là một khối khăn tay a? Quả thực là so một chương đã dùng qua xí giấy còn muốn bẩn khăn tay. Ta đi mẹ ngươi. Lúc ấy Nhậm Cửu Thiên tức giận đem Ngô Hưng một chân đá ở trên mặt đất. Cơ hồ nổi trận lôi đình. Hắn là một cái thập phần thích sạch sẽ người. Hắn xem không được trên người của mình có một chút không sạch sẽ địa phương. Hiện giờ giày bị Ngô Hưng sát thành cái dạng này, hắn hận không thể bên trên đi giết Ngô Hưng. Cha, mà Ngô Bình phát ra gầm lên giận dữ, hắn cũng không nhịn được nữa. Hắn cầm lấy một bên can liền hướng về Nhậm Cửu Thiên ném tới. Phịch một tiếng, Ngô Bình một quải côn liền nện ở Nhậm Cửu Thiên trên đầu. Lúc ấy Nhậm Cửu Thiên trên đầu liền thấy huyết. Đừng a, mà một bên Ngô Hưng phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Nhậm Cửu Thiên sau lui vài bước. Hắn che lại đầu của chính mình. Nhìn vết máu trên tay. Liền nói ba chữ. Hảo. Hảo hảo hảo. Các ngươi liền chờ chết đi. Dứt lời. Chỉ thấy Nhậm Cửu Thiên liền lấy ra điện thoại của mình. Bát thông một cái mã số. Mà Ngô Hưng thấy thế. Gương mặt cho tàn. Hắn biết. Tại những cái này đại thiếu trong mắt, tánh mạng của mình liền giống như con kiến chính mình cùng Ngô Bình sinh mệnh. Xem như đi đến cuối, mà Ngô Bình nhìn tay của mình, cả người cũng là run rẩy lên. Hắn đã từng là trong cái vòng này người. Hắn tự nhiên biết những người này thủ đoạn là như thế nào. Hắn biết, tự mình tính là sống không nổi nữa. Ngô Bình kéo thân thể của mình thề. Từng bước quỳ đi ở Ngô Hưng bên người. Hắn ôm lấy Ngô Hưng. Khóc không thành tiếng. Qua hồi lâu, hắn mới nói ra. Cha, hai tử cả đời này không có tiền đồ lớn gì. Chờ đến đời sau, ta lại báo đáp ngài. Đời sau, ta nhất định muốn có tiền đồ. Mà Ngô Hưng nhìn Ngô Bình. Qua hồi lâu, hắn cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Người rốt cuộc thông suốt, Ngô gia gia long, Ngô gia gia long a. Cười cười, Ngô Hưng mắt nơi hẻo lánh liền chảy xuống hối hận nước mắt. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng là Ngô Bình lĩnh ngộ quá muộn, quá muộn. Hồi lâu sau, một chiếc kim bôi diện bao xe ngừng lại. Từ kim bôi diện bao trên xe đi xuống 7-8 danh tráng hán. Tráng hán trong tay còn cầm cậy côn cùng bao tải cái này một vài thứ. Bọn họ đi tới Nhậm Cửu Thiên phía sau. Liền ngừng lại. Nhậm thiếu. Nhậm Cửu Thiên che lại trán mình miệng vết thương. Chỉ vào Ngô Hưng cùng Ngô Bình. Giống giận nói. Đem bọn hắn cho ta ném đến giang uy cá. Nhớ ở. Muốn tồn tại ném xuống. Vâng. Nhậm Cửu Thiên ra lệnh một tiếng. Những người này lập tức hướng về Ngô Bình hai người đi tới. Ngô Bình ở trong mắt bọn họ, chính là một cái tay không tấc sắt người nhu nhược. Hai tên tráng hán không cần tốn nhiều sức liền cầm Ngô Bình nhét vào bao tải chi chung. Mặc cho Ngô Bình như thế nào dãy giụa, đều vô tế với sự tình. Mà Ngô Hưng nhìn lấy con trai của mình bị cất vào bao tải chi chung. Cũng biết, tánh mạng của mình chạy tới cuối. Hắn cũng không đang dãy giụa, chỉ là chờ này hết thảy đều kết thúc, mà cái kia vài tên tráng hán cầm bao tải trực tiếp từ chân đến đầu liền cầm Ngô Hưng cấp cất vào. Bao tải chi chung, Ngô Hưng là không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng là tại đầu bị cất vào bao tải một cái chớp mắt ở giữa. Loáng thoáng chi gian, hắn tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, mà đạo thân ảnh kia... Cũng nhìn thấy hắn, đạo thân ảnh kia hắn không chỉ một lần thấy qua, nhưng là lúc này đây nhìn đến, lại làm Ngô Hưng tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trở về chưa? Hắn không có chết sao? Vốn dĩ đã tuyệt vọng Ngô Hưng, đột nhiên phát ra một trận giống giận, cả người liền đấu tranh, hận không thể đem bao tải cấp giấy giụa phá. Bên cạnh mấy tráng hán kia thiếu chút nữa ấn không được hắn. Cũng không người nào biết nói Ngô Hưng vì cái gì đột nhiên như hít thuốc lắc. Thẳng đến hắn hô lên danh tự của người kia. Tống Kiệt, gia chủ, ngươi trở về gia chủ cứu ta, gia chủ, cứu ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.